Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, đệ 1344 chương khát vọng tự do thanh âm. Những người khác đều đi rồi, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có những người khác, Tư Mã U Nguyệt, Mộ Tư cùng Tư Nguyệt còn ở ăn. Hà Bá cùng Địch Ngũ ở, những người khác đi rồi bay xuống dưới. Những người khác tưởng ngăn trở, nhưng là bởi vì Tư Mã U Nguyệt lên tiếng, bọn họ mới có thể xuống dưới. Tiểu thư, chúng ta thật sự muốn ở chỗ này chờ 2 ngày à? Địch Ngũ nhìn đến đã bị ăn không sai biệt lắm cái bàn, có chút hạ xuống hỏi, những người đó ăn thật mau. Tiểu thư làm nhiều như vậy, bọn họ như thế nào liền ăn xong rồi? Hiện tại cũng chỉ thừa tiểu thư trước mặt kia một mâm mani. Tư Mã U Nguyệt xem hắn thèm dáng vẻ kia, đem chính mình trước mặt thịt nướng đẩy qua đi. Địch Ngũ oán lập tức tiêu tán. Hắc hắc, hắn cười tủm tỉm ngồi xuống. Tiểu muội, Địch Ngũ hỏi ta vấn đề ta cũng muốn hỏi. Tư Nguyệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, chúng ta thật sự phải đợi 2 ngày sao? Nếu 2 ngày qua đi bọn họ còn tìm không đến biện pháp làm sao bây giờ? Chúng ta thật sự liền buông tay mặc kệ, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại, căn cứ ta 2 ngày này đối với ngươi hiểu biết, ngươi khẳng định sẽ không buông tay mặc kệ. Tư Nguyệt khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, ngươi liền như vậy tin tưởng ta? Ta không phải tin tưởng ngươi, ta là tin tưởng ta trực giác. Ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, Tư Nguyệt nói. Ha ha, Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói cái gì nữa. Tuy rằng nàng nói là cho 2 ngày thời gian, nhưng là nếu chớ mạn các nàng thật sự không tìm được biện pháp, nàng còn có thể thật sự đi rồi không thành. Nàng tuy rằng đối thành thị này không có cảm tình, nhưng là tốt xấu cũng là như vậy hơn sinh mệnh. Ở nàng năng lực trong phạm vi mà không đi làm, trơ mắt nhìn nhiều như vậy sinh mệnh mất đi nói, nàng trong lòng cũng sẽ bất an. Tư Nguyệt vừa thấy nàng như vậy, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Ta nói không sai đi. Tuy rằng ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy, làm cho bọn họ cho rằng ngươi thật là mặc kệ chuyện này, nhưng chúng ta đều biết, ngươi kỳ thật là vì khí trương hạo bọn họ. Bất quá nói thật, ngươi làm như vậy thật đúng là hả giận đâu. Ngươi cùng Trương gia có thù oán? Tư Mã U Nguyệt hỏi, gia tộc chi gian cạnh tranh đi, ta mặc kệ sự tình trong nhà, nhưng là cũng có nghe nói, hơn nữa Trương gia những người đó thật sự thực chán ghét, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, chính là hẳn là hảo hảo thu thập bọn họ, cũng không phải là sao, ta ở phía sau nhìn đều khí. Địch Ngũ nói, nếu chủ tử ở nói, khẳng định luyến tiếc tiểu thư chịu như vậy ủy khuất, đuổi kịp Trương gia người học cẩu kêu. Ngươi cũng là độc nhất phần, luôn luôn không thế nào mở miệng, Hà Bá cũng khó được nói một câu. Cho nên nói không cần chọc nữ nhân, nữ nhân từ trước đến nay đều là có thù tất báo. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, đúng rồi, sự tình hôm nay thật muốn cảm ơn ngươi cùng phụ thân ngươi bọn họ. Nếu không phải bọn họ không có vạch trần ta, trả lại cho ta một thân phận nói, chỉ sợ ta còn sẽ có mặt khác phiền toái. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói, cái này ngươi liền đừng cùng ta khách khí, ta vốn dĩ đã đem ngươi coi như muội muội nha. Tư Nguyệt phất phất tay, cha ta cùng các ca ca đều là rất đau ta, bọn họ khẳng định sẽ không làm ta xuống đài không được, chờ nơi này sự tình giải quyết, ta nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. Ngươi cảm tạ ta nhóm, chúng ta còn muốn tạ ngươi đâu. Tư Nguyệt nói, Nếu không phải ngươi đem thứ này trấn áp xuống dưới, chỉ sợ hiện tại toàn bộ quỷ thành đều đã hủy diệt. Cho nên ngươi mới là chúng ta ân nhân cứu mạng, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể như vậy. Tưởng, ta xem Trương gia người một đám đều tưởng đem ta diệt trừ cho sảng khoái, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại, ngươi là có thể toàn thành bá tánh. Lại thế nào, Trương gia người cũng không dám tái hiện ở đem ngươi cấp giết. Tư Nguyệt phân tích nói, chờ chuyện này hiểu rõ, ngươi liền cùng ta trở về thành Bắc, tìm mạ gì cùng cha ta hỏi một chút, xem bọn hắn có phải hay không thật sự biết cha ngươi rơi xuống ân. Tư Mạ U Nguyệt nghĩ đến chớ mạn kia phong tình vạn trùng bộ dáng, không biết chính mình đi hỏi nàng rốt cuộc có thể hay không nói cho chính mình. Mặc dù là xem ở Tư Nguyệt cùng nàng cứu cư dân chuyện này phân thượng, hẳn là sẽ đi. Bất quá, nếu chớ mạn không nói cho chính mình nói, nàng cũng sẽ tưởng mặt khác biện pháp. Nhất định phải tra ra phụ thân rơi xuống. Ngươi vừa rồi như thế nào không cùng phụ thân ngươi bọn họ cùng nhau trở về? Ta lưu lại bồi ngươi nha. Tư Nguyệt nói, ta nếu là không lưu lại, ngươi liền một người ở chỗ này. Nếu bị người khi dễ làm sao bây giờ? Hiện tại ở người khác trong mắt ngươi chính là chúng ta Tư gia người. Chúng ta không chừa chút người xuống dưới, các nàng mới cảm thấy kỳ quái đâu. Khẳng định sẽ tưởng như thế nào cứ yên tâm đem ngươi một người nơi này. Sau đó lại là một hồi ta là loạn tưởng, cảm ơn ngươi. Tư Mạ U Nguyệt là thật cảm kích nàng. Ngươi nếu là cảm tạ ta nói, vậy ngươi liền đồng ý ngươi ở quỷ thành trong khoảng thời gian này ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Không cần theo ta đi, ân. Ta hiện tại không đuổi ngươi đi rồi. Đem ngươi lưu tại ta bên người. Làm cho ta cáo mượn oai hùng money, hảo à. Kia đến lúc đó liền xem là ai cáo mượn oai hùng. Ha ha, rượu đủ cơm no sau. Tư Mạ U Nguyệt đem đồ vật thu hồi tới. Chờ buổi tối phải làm cơm lại lấy ra tới. Tư Nguyệt nhìn đến kia ở trong ao sôi trào xương đen. Muốn thò lại gần nhìn xem. Lại lo lắng nó sẽ phát lại đây. Thật không nghĩ tới, cấm địa cư nhiên là thứ này, nàng nhớ tới sự tình phát sinh ban ngày. Nàng còn muốn mang Tư Mạ U Nguyệt tiến vào nhìn xem đâu. Còn dễ làm khi không có tiến vào, bằng không vừa tiến đến đã bị bắt được. Tư Mạ U Nguyệt lúc này cũng đối trong ao đồ vật sinh ra hứng thú. Nếu hiện tại không có việc gì để làm, các nàng không bằng đi hảo hảo thẩm vấn một chút nó. Vì an toàn khởi kiến, nàng vẫn là đem tiểu hắc ôm ở trong lòng ngực. Sau đó mới đến tới rồi ao biên. Mặt khác mấy người đi theo nàng mặt sau, cũng đi tới bên cạnh. Ao phía trên phiêu đãng nhàn nhạt sương đen. Trong ao sương đen nồng đậm đến giống như ngưng tụ thành thủy giống nhau. Bởi vì nàng cùng tiểu hắc tới gần, trong ao thủy có chút nhộn nhạo, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là muốn phản kháng. Không nghĩ tới thế cũng có thể sinh ra linh trí tới. Đáng tiếc không phải một cái an phận chủ, nàng cảm khái nói. Không công bằng, Tư Mạ U Nguyệt phía trước nghe được cái kia khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Đem mọi người hoảng sợ. Ai nha má ơi, nguyên lai thứ này còn có thể nói chuyện nha. Tư Nguyệt vỗ chính mình ngực, một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng. Cái gì không công bằng? Tư Mạ U Nguyệt bởi vì phía trước nghe được quá một lần, cho nên cũng không có các nàng dọa như vậy lợi hại. Vì cái gì đem ta nhốt ở nơi này? Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Thanh âm kia kêu to nói, cùng lúc đó, trong ao thủy cũng quay cuồng càng thêm lợi hại, tỏ vẻ nó hiện tại cảm xúc thực kích động, Tư Mã U Nguyệt nghe ra hắn lời nói không cam lòng, nhún vai, nói, ngươi liền an an tịnh tịnh ngốc tại nơi này thật tốt. Chúng ta ai cũng không có nhiều chuyện như vậy nhi, vì cái gì đem ta nhốt ở nơi này? Vì cái gì? Ta muốn đi ra ngoài. Xương đen kêu lên, ta không cần an an tịnh tịnh ngốc tại nơi này. Ta muốn đi ra ngoài. Ta phải rời khỏi. Ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Không biết vì cái gì. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình giống như nghe được một cái bị cầm tù nhiều năm khát vọng tự do. Thanh âm ni, hết chương.